Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, mỉm cười nhất tiếu tân dài. Nhắc tới đến cái này, Hình Phúc liền có điểm hữu khí vô lực. Không, ta liền biết, Hạ Khắc khinh bỉ nói, ngươi sao túng như vậy, đến gần cũng không biết, về sau đừng nói là ta Hạ Khắc huynh đệ. Quá cho ta mất mặt. Nhị thất tán đồng. Phúc Hoa, người sợ cái gì a? Vén tay áo chính là làm. Hành là được, không được bỏ đi. Thiên hạ nữ hài thiên thiên vạn vạn. Cái này đều niên đại gì ngươi còn chơi yêu thầm. Ta không có các ngươi hai ra mặt dày như vậy. Hình Phúc phản khinh bỉ hai vị bạn cùng phòng. Không vui đùa, nói thật. Phúc Hoa, ghẹo nữ hài ngươi đến hợp ý. Ngươi hôm nay thiên đi thư viện khuy bình, thực dễ dàng bị người ta trở thành rình coi cuồng. Nhị thất bỗng nhiên một bản nghiêm chỉnh, Hình Phúc vừa nghe liền nghiêm túc, nói ra, nhưng ta chỉ biết nàng thích đọc sách, ta bồi nàng đọc sách chẳng lẽ không phải hợp ý. Đứa nhỏ ngốc, làm bạn cũng không phải dài nhất tình lời tỏ tình, tham thảo mới là tình yêu bước đầu tiên a. Ngươi không hiểu biết nàng sâu cạn, nàng cũng không biết ngươi phẩm chất. Hai người các ngươi trông mòn con mắt cũng sát không ra hỏa hoa tới. Hạ Khắc thân kinh bách chiến, nói, đối đầu, tình yêu yêu cầu cọ sát liền nổi lửa hoa. Nhị thất rất là tán thành, Hình Phúc phun miệng, hai người cút cho ta, ăn hoàn toàn không nghe hiểu. Mờ mịt hỏi Ngô Tiện, bọn họ đang nói cái gì? Chúng ta đang nói, câm miệng. Ngô Tiện một cái ánh mắt cảnh cáo quét tới. Hạ Khắc cùng nhị thất lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Hì hì, ta cho ngươi nói cái chê cười đi. Nhị thất thật nhanh nói sang chuyện khác. An ca ếch âm thanh, gật gật đầu. Nhị thất giảng chê cười hạ bút thành văn, há mồm liền nói một cái. Nam hoạn người cầm nữ bác sĩ khai kiểm tra đơn xoay nửa ngày trở về hỏi. Bác sĩ, 13 vượt qua rốt cuộc ở đâu? Nữ bác sĩ trả lời. Kia không phải 13 vượt qua, là B vượt qua. Nam hoạn người giận nói. Kháo, người B phân đến cũng quá mở ra. Hạ Khắc, ha ha ha ha. Hình Phúc, ha ha ha ha. Ngô Tiện giật giật miệng. Cười thực mịt mờ, An ca, cười điểm ở đâu? Không nghe hiểu. Nhị thất thấy An ca còn ngốc đâu hỏi. An ca lắc đầu. Không, nhị thất đều bị An ca ngây thơ thuyết phục. Hắn không từ bỏ mà hỏi. Người biết mỉm cười nhất tiếu là có ý gì sao? Cái này ta biết, An ca gật đầu. Có ý tứ gì? Nhị thất truy vấn, An ca vẻ mặt thành thật phiên dịch. Hình dung một người tốt đẹp nở nụ cười. Nhị thất khóe miệng giật một cái. Ngươi không biết mỉm cười nhất tiếu có cái tân giải sao? Cái gì tân giải? An ca không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi cầm hoàn tự mở ra sẽ biết. Nhị thất nhắc nhở. Thảo. Xong. An ca hủy đi dưới. Sau đó đâu? Hợp với phía sau ba chữ cùng nhau đọc. Nhị thất tiếp tục hiếu quải ngây thơ thiếu nữ. An ca đang muốn tại nhị thất dụ dỗ hạ niệm ra tới, đã bị Ngô Tiện đánh gãy. Đừng để ý đến hắn, hắn dụ dỗ ngươi đâu. An ca tương đối nghe lời, Nga Thanh liền không niệm. Nhị thất trừng mắt, ta này giúp ngươi dạy dỗ bạn gái đâu. Ngươi không cảm thấy ô bạn gái càng đáng yêu sao? Không cảm thấy. Ngô Tiện giơ tay lên một cái. A ha, ta cũng cảm thấy thuần thuần nữ hài càng đáng yêu. Nữ hài tử không cần quá bẩn. Nhị thất lập tức đầu hàng. Sửa miệng so tia chớp còn nhanh. Hạ Khắc cùng Hình Phúc cộng đồng xem thường nhị thất một mắt. An ca một chút cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Vòng trở về chính đề. Hình Phúc, ngươi có thể cấp nữ hài tử viết thư tình. Thư tình, Hình Phúc giống nghe được cái gì tươi mới từ, do dự mà hỏi, hiện tại nữ hài còn sẽ thích thư tình loại xáo lộ này sao? có chút nữ hài là sẽ. Ngươi nói cô gái kia thích đọc sách, ta muốn nàng hẳn là có điểm văn nghệ nữ hài. Đại khái sẽ thích thư tình đi. An ca cũng không chắc chắn lắm, chỉ là chạm tại nữ hài góc độ cấp Hình Phúc để ý kiến. Hình Phúc nghiêm túc mà suy tư. Viết thư tình à, ta am hiểu, ta giúp ngươi viết à. Ta khi còn nhỏ cũng sẽ cấp thích sơ trung nữ đồng học viết thư tình. Hạ Khắc lập tức xung phong, nhận việc. Ngô Tiện liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi sẽ viết thư tình? Ta sao như vậy không tin? Cùng không tin, Nhị Thất nhấc tay nói ra. Như ngươi loại này phú nhị đại, một xem chính là chỉ biết dùng lễ vật liêu muội tuyển thủ. Viết thư tình không phải phong cách của ngươi. Phú nhị đại liền không cần cười nhạo phú nhị đại. Hảo đi, Hạ Khắc cho Nhị Thất một cái mọi người đối phương cái này đối phương này ánh mắt. Nhị Thất một mặt nghiêm túc, uốn nắn. Nhà ta đời đời đều giàu. Ta là giàu N đại. Quay lâu đi, Ngô Tiện gõ bàn một cái. Không nói gì, hai người gác nơi này khoe giàu đâu à. Hạ Khắc oán trách Nhị Thất. Ngươi đừng xen mồm. Cầu tình thư chuyện này đâu? Đến, đại thi nhân, lớn tiếng niệm ra ngươi đại tác. Nhị Thất cũng thực cổ động, làm ra một cái chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Khụ khụ, Hạ Khắc hắng giọng một cái. Rõ ràng niệm nói, thân yêu cô nương, kẻ hèn có một cái ngạnh bang bang ý tưởng, cùng một cái nhão dính dính kiến nghị, còn có một cái ướt lộc cộc quá trình. Cùng một cái mềm nhũn kết cục, thật muốn ôm ngươi gạch nối, vuốt ngươi dấu hai chấm, thân vỗ ngươi dấu chấm câu, giờ ta dấu chấm than, xuyên qua ngươi nhỏ dấu móc, ở bên trong lưu lại một chuỗi dấu ba chấm. A, thân yêu cô nương, ta yêu ngươi, Ngô Tiện, Nhị Thất, Hình Phúc, An Nga, phía trước ba người là bị lôi đến, người cuối cùng là không có nghe hiểu. Thế nào, ta liền biết các ngươi sẽ bị tài hoa của ta khiếp sợ. Không cần sùng bái ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Hạ Khắc đắc ý cái đuôi đều mau kiều đi lên. Hình Phúc cắn răng nghiến lợi để đũa xuống. Hai tay bấm lên Hạ Khắc cổ. Ta bóp chết ngươi nha. Ngươi cái này đặc biệt cũng kêu tài hoa. Ngươi là ma quỷ sao? A, là ma quỷ sao? Hạ Khắc bị Hình Phúc véo lè lưỡi. A, cứu mạng a, mưu sát bạn cùng phòng. Nên, Ngô Tiện khoanh tay đứng nhìn, cũng cho Hình Phúc tinh thần duy trì. Nhị Thất ở một bên lang thôn hổ yết. Cố lên Phúc qua, ta ăn cơm trước, đợi lát nữa giúp người chỗ lẽ ra thi thể. Ta dựa vào, các ngươi hai người không có lương tâm. Nhị Thất ngươi đại gia, ngươi đừng ăn ta đùi gà. Hạ Khắc vùng vẫy hai cái đùi muốn đi đá Nhị Thất. Lại bị Nhị Thất linh hoạt tránh ra. Một đũa kẹp lên trong mâm hắn thả đùi gà liền nhét vào trong miệng. An ca một bên ăn một biên nhìn bọn họ làm ầm ĩ. Cười bụng đều đau, một đốn cơm trưa liền tại cãi nhau ầm ĩ bên trong kết thúc. Hạ Khắc bị Nhị Thất đoạt đùi gà. Cảm giác mình không ăn no, hồi ký túc xá trước lại đi siêu thị cướp đoạt một chuyến. Mua một đống lớn đồ ăn vặt, Ngô Tiện tại hắn trong túi chọn chọn lựa lựa. Chọn một túi khoai lát, một túi hạt dưa cùng một lọ sữa chua nhét vào An ca trong lòng ngực. Này này này, các người chớ quá mức a, cướp ta đùi gà còn cướp ta đồ ăn vặt, ta cho phép các người đoạt bạn gái của ta. Nhưng ta không cho phép các người cướp ta ăn. Hạ Khắc ôm thật chặt lấy túi quả vặt, tức giận trừng mắt. Chúng ta đối ngươi pháo hữu không có hứng thú. Hình Phúc xua tay, hỏi, cánh gà ngâm tiêu ngươi mua sao? Đối ngươi hai tay càng không có hứng thú. Nhị Thất cũng xua tay, thuận miệng cũng hỏi, sĩ lực giá mua sao? Ta thích ăn nhất sĩ lực giá. Hạ Khắc kêu rên, ta đời trước là đã tạo cái nghiệt gì a? Quán thượng ngươi nhóm đám này tổn hữu, ta muốn xin đổi ký túc xá. Gào xong hắn liền giơ chân chạy.